99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, có một đôi mắt. Tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lệ Tư Thừa không nghĩ để ý tới nàng ý nghĩa, trực tiếp cầm chìa khóa xe, quay người đi vòng qua trên ghế lái. Nữ cảnh kéo lại Lệ Tư Thừa quần áo, có chút giận: "Lệ tiên sinh." Lệ Tư Thừa trên mặt không có quá nhiều biến hóa, lãnh mâu nhìn qua nàng kéo mình tay, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ngồi trên xe vị này là Lệ phu nhân, ngươi lại ta phu nhân trước mặt ý muốn áp dụng tính tao nhiễu, chỉ sợ là không quá phù hợp a." Nữ cảnh không ngờ tới hắn lại như vậy nói, lập tức đưa tay vung ra, sắc mặt biến đổi, nói ra: "Ngươi chờ một chút." Vừa nói, hướng phía trước bước hai bước, hô to, đem bọn hắn áp tới. Gào xong, liền đưa tay đặt tại Lệ Tư Thừa trên xe, không cho hắn đi. Cái khác cảnh sát rất nhanh án lấy cái kia hai cái người bị tình nghi đến đây. Nữ cảnh sát hướng về phía Tô Thiên Từ nói ra: "Ngươi lần trước bị cưỡng ép, nên nhận ra lưu manh thanh âm còn có hình thể đặc thù. Ngươi xem một chút hai cái này, có hay không phù hợp lưu manh đặc thù?" Tô Thiên Từ không có xuống xe, nhìn một chút hai người kia một hồi, liền lắc đầu: "Không phải bọn họ, vì sao cưỡng ép chúng ta? Thân cao chỉ ít tại 185 trở lên, khí lực phi thường lớn, hơn nữa bắp cánh tay đường cong hết sức rõ ràng, rất rõ ràng thường xuyên rèn luyện. Hai người kia rõ ràng 180 cũng chưa tới. Hơn nữa, người kia rất trầm ổn, rất tỉnh táo." Tô Thiên Từ vừa mới nói xong dưới, nữ cảnh liền vô ý thức nhìn hai người kia một chút. Hai người kia rõ ràng tâm tính cũng không quá thành thục. Đối mặt nhiều như vậy cảnh sát cùng họng súng, sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Trọng yếu nhất là, lúc ấy tiếp đi cái kia lưu manh là một nữ nhân, cái kia hai cái bị áp ở người trẻ tuổi cảm kích nhìn Tô Thiên Từ một chút. Trong đó một cái lớn tiếng giải thích nói, mới nói: "Chúng ta lúc ấy đang uống rượu, đi ra thời điểm xe đã không thấy. Vậy các ngươi đi uống rượu, vì sao không rút chìa khóa?" Nữ cảnh sát kia tức giận hỏi: "Quên chứ, ai trí nhớ tốt như vậy a? Vậy các ngươi vì sao lúc ấy muốn che bảng số xe? Nếu như không phải là các ngươi bản thân làm, che bảng số xe làm gì? Ai che bảng số xe? Xe ta đây bảng số như vậy 6, khoe khoang còn không kịp đây. Hơn nữa, ta nếu là nghĩ phạm chút chuyện ta che bảng số xe hữu dụng không? Xe này đặc biệt như vậy, các ngươi không phải cũng là trên đường nhìn thấy mới bắt lấy chúng ta truy 9 cái đường phố sao? Chúng ta có oan hay không a? Các ngươi cảnh sát bản thân không năng lực, còn trách chúng ta lái xe." "Im miệng." Nữ cảnh một bàn tay vỗ lên: "Mang về, hảo hảo thẩm tra." Lệ Tư Thừa đã lên xe, lạnh giọng nói: "Không có việc gì mà nói, mời cảnh quan tránh ra, chúng ta còn có việc." "Không được, lần trước đều bị các ngươi cho rời đi, lần này các ngươi phải cùng chúng ta trở về làm một chút ghi chép." "Lệ phu nhân, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta cảnh phương." Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua thời gian, nói ra: "Ngày mai được không? Dù sao cũng qua đã mấy ngày, không vội ở cái này nhất thời, chúng ta còn có việc." Cái kia nữ cảnh liền muốn cự tuyệt. Một cái khác cảnh sát chạy tới, thấp giọng nói: "Đừng đem Lệ Tư Thừa cho dẫn lửa, tiểu tử này không dễ chọc, thấy tốt thì lấy a." Nữ cảnh có chút không cam tâm, nhưng nhìn trên xe Lệ Tư Thừa một chút, thức thời mà lui lại ra. "Ngày mai buổi sáng đến sở cảnh sát đến, Lệ phu nhân." Dứt lời, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn lái xe rời đi. Tô Thiên Từ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía hai người kia, nhưng là luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.